Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2589, toàn lực, canh 2, phanh, một tiếng trầm đục thanh âm, Định Hòa Kim Quang thiểm động tay phải nghênh tiếp Lam Quang. Lập tức sau lùi lại mấy bước, hiển nhiên không địch lại Bạch Trục Quang. Định Hòa thuận thế lui về phía sau, ngăn tại Sở Ly trước người, trầm giọng nói, còn không đi nhanh lên. Hắn nói chuyện, khóe miệng thổ huyết, Sở Ly vươn tay đặt tại hắn phía sau lưng, tẩy tùy quyết vận chuyển, trợ hắn giúp một tay. Nhưng xem hắn vết thương cũ chưa lành mới thương lại sinh. Thương càng thêm thương, trong thời gian ngắn là khỏi phải trông cậy vào chuyển rời hư không. Định Hòa sư huynh bảo trọng, Sở Ly lập cơ quyết đoán, chợt rút lui trường, tại Mạc Nhất Đấu nhào lên trước khi dĩ nhiên biến mất. Chuồn thật nhanh, Mạc Nhất Đấu hậm hực trên không trung gặp lại, thối lui đến Bạch Trục Quang bên người. Song Định Hòa cười nói, tiểu hòa thượng kia trượt được nhanh như vậy, hiển nhiên là hạng người ham sống sợ chết. Hòa thượng ngươi cứu hắn thật sự là không đáng, bần tăng cảm thấy giá trị. Định Hòa trầm giọng nói. Mạc Nhất Đấu bĩu môi nói, không nghĩ tới hòa thượng cũng đồng dạng, tâm tính tu vi rất tầm thường. Hắn lời nói chi tế, Bạch Trục Quang lần nữa xuất trường, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Lam Quang cùng Kim Quang chạm vào nhau. Bạch Trục Quang cùng Định Hòa song trưởng đụng ngạnh bính, khóe miệng mang theo cười lạnh, ta thu thập không được Định Kiên hòa thượng, còn thu thập không được ngươi. Định Hòa hừ lạnh, chỉ bằng ngươi còn muốn thắng Định Kiên sư huynh. Bỗng nhiên hư không khẽ động, Sở Ly xuất hiện lần nữa, bên người lại còn có một người, đúng là Tuệ Quảng hòa thượng. Hắn nhẹ nhàng bật hơi, bay bổng một chỉ điểm ra, ba, tựa như cục đá rơi vào cái giếng sâu, Bạch Trục Quang lập tức bay rớt ra ngoài, trên người Lam Quang chớp động, phun huyết quát, Tuệ Quảng hòa thượng, ngươi thật không biết xấu hổ. Sở Ly đã đứng tại Định Hòa sau lưng, lại duỗi thân trưởng ấn lên hắn sau lưng, tẩy tùy quyết vận chuyển, chí bảo đan dược lực vẫn còn tại, nhanh chóng khôi phục lấy Định Hòa thương thế. Tuệ Quảng hòa thượng vừa xài bước đến Định Hòa sau lưng, cũng đi theo trợ hắn giúp một tay, cùng Sở Ly tẩy tùy quyết khí tức tương hợp, Định Hòa thương thế như băng tuyết gặp sôi súp, nhanh chóng khôi phục. Sở Ly sau đó đáp bên trên hai người, bỗng nhiên lóe lên biến mất vô tung. Bạch Trục Quang sau khi rơi xuống rất nhưng trượt ra hơn 10 thước xa, khóe miệng tiếp tục thổ huyết, thấy thế bôi một thanh huyết, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mạc Nhất Đấu lòng còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn hắn tá Định Kiên cùng Định Thạch đều dũng khí 10 phần, ý chí chiến đấu sục sôi, đụng với Tuệ Quảng hòa thượng lại như lâm thâm uyên, như gặp quái thú, không dám thở gấp đại khí, nếu không thực sự lo lắng tính mạng. Sở Ly đem Tuệ Quảng hòa thượng cùng Định Hòa đưa về Tuệ Quảng hòa thượng thiền viện trong. Hạ Tấn Chính chắp tay đứng tại bên tường xem Trúc Lâm. Định Thạch hòa thượng song trưởng hợp thành chữ thập, thấp giọng thì thào thấp tụng, lại để cho Phật hiệu bình tĩnh chính mình. Bỗng nhiên cảm giác được khác thường, Định Thạch hòa thượng vội ngẩng đầu, lập tức vui mừng quá đỗi. Định Hòa, Định Hòa lộ ra dáng tươi cười, đại ca, Sở Ly dĩ nhiên biến mất, xuất hiện tại Định Kiên hòa thượng bên người. Định Kiên chính đang nói chuyện, hiển nhiên trước lúc trước một trận lời nói hù dọa người. Sở Ly không đợi Định Kiên nói xong, trực tiếp bước lên hắn cùng một chỗ biến mất, xuất hiện tại Tuệ Quảng hòa thượng thiền viện trong. Định Kiên lau cái trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Lúc này thời điểm mới nghĩ mà sợ, đối mặt cái kia năm cái lão gia hòa, một cái không cẩn thận thực động thủ, thời gian nháy con mắt muốn mất mạng. Tốt, tốt, hắn dùng lực vỗ vỗ Sở Ly bả vai, ha ha cười nói, tam sư đệ, ngươi được lắm đấy. Sở Ly lắc đầu cười nói, nhờ có sư phụ ra tay. Tuệ Quảng hòa thượng lắc đầu cười cười, nhìn về phía Định Hòa, Định Thạch buông tay ra, yên tâm gật đầu, thương thế tuy có lại cũng không quá nặng, tu vi sẽ không rút lui. Ấm giọng nói, Định Hòa, chuyện gì xảy ra? Định Hòa lắc đầu, thở dài, chúng ta cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên tầm đó, Tinh Vân Đảo cao thủ xông vào nội thành. Đánh nữa mọi người một trở tay không kịp. Phản ứng không kịp nữa đã bị giết hoặc trọng thương. Ta dựa vào bảo vệ tánh mạng bổn sự đào thoát. Tàng đến một chỗ dân cư trong thi triển chiết phục chi thuật. Mặc cho số phận, không nghĩ tới còn có thể còn sống. Hắn vốn là dĩ nhiên tuyệt vọng. Chỉ là dựa vào cuối cùng một tia không cam lòng. Dùng chiết phục chi thuật. Hy vọng xa vời. Lại còn hơn lập tức bỏ mình. Hắn muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Tự như vậy chết quá không cam lòng. Như thế nói đến, Tinh Vân Đảo là phá Thái Đông Trấn Hải Thành phòng ngự. Hạ Tấn cau mày nói, Thái Đông Trấn Hải Thành phòng ngự chính là Tệ Tông cùng Chính Khí Đường sở thiết. Không dễ dàng như vậy phá. Thái Đông Trấn Hải Thành bên ngoài sắp đặt đỉnh tiêm trận pháp. Một khi có cao thủ tới gần sẽ gặp cảnh báo. Có một tầng cấm võ vòng. Không có khả năng vô thanh vô tức xông tới. Trừ phi người mang đại từ ân tự cùng ngũ lôi phong và chính khí đường tâm pháp. Định Hoa thở dài. Xác thực không hiểu thấu. Bọn hắn bị chết quá oan. Hạ Tấn nói. Chúng ta trong tông cao thủ đã vẫn lạc. Ngoặc kép là. Định Hoa thở dài. Tất cả cao thủ. Chỉ có tiểu tăng trốn tới rồi. Hạ Tấn sắc mặt nghiêm nghị. Chậm rãi gật đầu. Ngũ lôi phong sắp đặt bổn mạng bài. Tại Thái Đông Trấn Hải Thành cao thủ dĩ nhiên liệt bổn mạng bài. Cho nên có thể kết luận dĩ nhiên vẫn lạc. Cho nên không có mạo hiểm đi Thái Đông Trấn Hải Thành tìm hiểu. Miễn cho rơi vào bẫy dập. Thái Đông Trấn Hải Thành nhất định là thiết hạ trọng phục. Sở Ly đứng ở một bên không nói một lời. Định Kiên thở dài. Sư phụ, hạ tiền bối. Thái Đông Trấn Hải Thành bên trong có 10 cái cao thủ đứng đầu. Hẳn là càng cao một bối cao thủ. Tinh Vân Đảo lần này sợ là thực hạ quyết tâm đăng nhập. Không cam lòng chỉ đoạt một phiếu liền. Đi. Hạ Tấn lắc đầu. Định Kiên chậm rãi nói. Dã tâm bành trướng. Sợ không phải chúng ta đất liền chi phúc. Tuệ Quảng thở dài. Vừa muốn một phen gió tanh mưa máu rồi. A-di-đà Phật. Hạ Huynh. Các người ngũ lôi phong chuẩn bị như thế nào? Tự nhiên là đánh về đi. Hạ Tấn trầm giọng nói. Tuệ Quảng nói. Cái kia liền đánh trở về đi. Hạ Tấn gật đầu nói. Lần này vẫn là còn có chính khí đường cao thủ. Chúng ta tam tông liên thủ. Không tin chị không được Tinh Vân Đảo. Tuệ Quảng nói. Bọn hắn đã dám chiếm được Thái Đông Trấn Hải Thành. Tự nhiên là có chuẩn bị. Cái kia liền thử xem ai càng mạnh hơn nữa a. Tệ Tông xuất động 20 tên cao thủ. 10 tên sư thúc. 10 tên các sư huynh. Hạ Tấn nói. Chúng ta khi nào động thủ. Tuệ Quảng chậm rãi nói. Cái này chi bằng báo cáo phương trượng trụ trì. Hạ Tấn gật đầu. Tuệ Quảng quay người ly khai. Một lát sau. Hắn phản hồi. Chậm rãi nói. Tệ tự cũng xuất động 20 tên. 10 tên sư thúc bọn hắn. 10 tên các sư đệ. Như thế rất tốt. Hạ Tấn nói. Chính khí đường cũng chắc có lẽ không bỏ qua. Ta đi đi liền tới. Tuệ Quảng nói. Một canh giờ sau. Chúng ta tại Thiên Linh Sơn tụ họp. Tốt. Hạ Tấn gật đầu. Hắn ôm quyền thi lễ. Biến mất vô tung. Lúc gần đi thật sâu liếc mắt nhìn một bên vô thanh vô tức Sở Ly. Sở Ly giả bộ như không thấy được. Cúi đầu giật dây. Định Kiên nói. Sư phụ. Người muốn đích thân ra tay. Tuệ Quảng nhẹ nhàng gật đầu. Định Kiên cau mày nói. Bằng không, đệ tử, chấm ngoặc kép. Tuệ Quảng đưa tay ngừng hắn mà nói. Định Kiên, bình thường cho các ngươi nhiều ma luyện. Loại sự tình này lại cần vi sư tự mình động thủ. Đang mang trọng đại, không được phép sơ sẩy. Phải toàn lực đánh tan. Bỏ đi hải ngoại chư đảo dã tâm. Ngoặc kép, là, Định Kiên hợp thành chữ thập nghiêm nghị nói. Tuệ Quảng nhìn về phía Sở Ly, lộ ra mỉm cười, Định Như, lúc này đây ngươi đương công đầu, ngươi muốn tu luyện bàn nhược long tượng công đúng không? Là, Sở Ly đạo, Tuệ Quảng nói, vậy hãy để cho Định Kiên truyền cho ngươi nhập môn, bàn nhược long tượng công 12 tầng, phía trước 2 tầng không khó, đằng sau lại một tầng so một tầng gian nan, chớ để trên đường buông tha cho mới là, Sở Ly chắp tay trước ngực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.